Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479. Tạo hóa thần cung, bốn phía tràng cảnh đang nhanh chóng biến hóa. Long tinh ngân trải qua cái này đến cái khác không gian độc lập. Xuyên thấu vô số không gian, tại không gian loạn lưu bên trong, không ngừng du tẩu, mơ hồ ở giữa. Long tinh ngân nhìn thấy một cái rung động nhẹ nhẹ một cái thanh liên. Thanh liên chi chống trời. Lá sen chấn động, tầng không gian tầng phá nát, hóa thành một mảnh hư vô. Long tinh ngân đi thẳng tới một cái thần bí không gian. Ngừng lại, trước mặt tràng cảnh biến đổi. Long tinh ngân hung hăng ngã tại trên mặt đất, hoạt động hai dưới. Long tinh ngân đứng lên. Trước tiên, long tinh ngân tùy ý quét mắt một chút bốn phía. Bốn phía nổi lơ lửng từng sợi khí thể lưu động, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Long tinh ngân không cảm giác được nguy hiểm về sau, liền nhanh quan sát một chút chính mình thân thể, vừa mới đột phá thánh vương cảnh giới, nhất định là có rất lớn biến hóa, triệt để thuế biến. Long tinh ngân cẩn thận quan sát đến thân thể, hai tay bắt ấn, từng sợi lực lượng pháp tắc tại quanh thân lưu động, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tác, thủy chi pháp tác, hỏa diễm pháp tác, thổ chi pháp tác, phong pháp tác, lôi điện pháp tác, quang minh pháp tác, hắc ám pháp tác, còn có ngũ hành pháp tác bản nguyên, nguyên tố pháp tác chờ chút. Long tinh ngân tại Long Châu bên trong, liền mơ hồ đã đem cái này mấy loại pháp tác lĩnh ngộ dung hợp. Hiện tại đến thánh vương cảnh giới, đối với pháp tác trưởng khống, trở nên càng thêm cường đại. Nhìn một chút đạo cung, có thể nhìn thấy, toàn bộ đạo cung so với trước đó trở nên càng lớn. Thế giới tại biến hóa, biến lớn thêm không ít, mà lại, thánh lực cũng tại trong lúc bất chi bất giác, phát sinh biến hóa. Thánh lực bên trong, nhiều một cỗ vương giả chi lực, thuộc về vương giả lực lượng, có thể cảm nhận được, cái này có được vương giả chi lực thánh lực, hoàn toàn có thể áp chế nghiền ép trước đó thánh lực. Không tại cùng một cái đẳng cấp bên trong, trên cơ bản có thể hoàn toàn nghiền ép, cho nên nói, đến thánh cảnh về sau, mỗi một tầng chênh lệch, đều là một đạo lạch trời, càng đến hậu kỳ, mỗi một cái nhỏ cảnh giới chênh lệch, đều là một đầu khó mà vượt qua chiến hào, thánh nhân có thể nhẹ nhõm miểu sát tôn giả, mà thánh vương, đồng dạng có thể nhẹ nhõm miểu sát thánh nhân, bởi vì lực lượng bản chất khác biệt. Bản nguyên áp chế, đây là không cách nào tránh khỏi. Thánh vương cảnh giới, đột xuất một cái vương, thánh nhân bên trong vương giả, cái này cảnh giới, chuyên tu khí, đối ứng đại địa, bởi vì cái gọi là người tinh, địa chi khí, thiên chi thần, làm ba cái quy nhất, liền có thể thành tựu vô địch bán thần, đăng lâm tuyệt đỉnh, nắm chặt lại quyền đầu. Long tinh ngân cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng vô địch. Toàn bộ thân thể, mỗi một chỗ, đều có ẩn chứa vô cùng thánh lực. So với trước đó, long tinh ngân cảm thấy, hắn hiện tại, thực lực vượt qua trước đó thánh nhân cảnh giới mấy lần. Long tinh ngân hai mắt lóe ra quang mang, mắt phải tím thanh sắc quang mang lấp lóe, mắt trái ngân quang mang lấp lóe, hai cái thiên phú thần thông đang cuộn trào. Lớn nhất kinh hỉ, Long Tinh Ngân phát hiện, hắn hiện tại có thể tu luyện mấy cái kia bí thuật. Đêm tối minh văn bên trong đêm tối không minh, còn có sinh tử minh văn bên trong tùy tâm sở dục. Thậm chí hải tâm tuyền vạn biển vô tâm, một số thủ đoạn, đến thánh vương cảnh giới, đều có thể học tập hoặc là vận dụng. So với thánh nhân cảnh giới, cái này cảnh giới, cường đại hơn rất nhiều. Long Tinh Ngân hai tay huy động. Trong tay thánh lực tràn ngập, một cỗ lực lượng trong tay nấn ná, lực lượng cường đại tràn ngập tại bốn phía. Long tinh ngân đang quen thuộc, tại diễn luyện, thân thể không ngừng động, từng giờ từng phút quen thuộc gắng sức lượng, làm đến có thể thuần thục nắm giữ tự thân lực lượng. Long tinh ngân thủ thế chậm rãi ngừng lại, trên người khí thế bình thản trở lại, cả người khí tức trực tiếp thu liễm, giống như một cái bình thường người. Long tinh ngân ngừng lại động tác, hướng về nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi này bất phàm, Cái này tựa như là một cái rất kỳ lạ sinh mệnh cổ tinh, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi lực. Bốn phía, trên mặt đất từng đóa hoa sen khai phóng, thanh liên khắp nơi, tràn ngập tạo hóa tinh khí. Hoa sen rung động nhẹ nhẹ, bốn phía từng sợi lục quang thanh quang lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn mười phần mỹ lệ. Long tinh ngân thể nội, tạo hóa giới chỉ đang chấn động, một cỗ kỳ lạ khí thế tràn ngập. Cỗ này khí thế, để long tinh ngân nhớ tới ban đầu ở tạo hóa bí cảnh thời điểm phản ứng. Long tinh ngân ngay từ đầu nhìn thấy khắp nơi thanh liên, liền có suy đoán, nơi này chỉ sợ cùng tạo hóa thần đế có quan hệ. Hiện tại, tạo hóa giới chỉ phản ứng, trực tiếp để long tinh ngân xác định ý nghĩ. Nơi này, cảm thấy cùng tạo hóa thần đế có quan hệ. Thanh liên khai phóng khắp nơi đều có thể phát hiện, trong này thanh liên, có một phần là linh dược, mấy cái cấp bậc linh dược, từ phổ thông linh dược, đến thánh tổ cấp linh dược, toàn bộ đều có, thông qua cảm ứng, có thể biết rõ, ở trong đó thanh liên, mỗi cái hiệu quả đều có, lộ ra 10 phần thần kỳ, còn có một bộ phận, là từ tạo hóa tinh khí cùng thiên địa linh khí tạo thành linh dược. Ẩn chứa sung túc linh khí cùng tạo hóa chi lực. Tóm lại tới nói, nơi này thanh liên thật sự rất kỳ lạ. Long tinh ngân nhắm mắt, linh hồn chi lực cuồn cuộn mà đi, hướng về bốn phía không ngừng tràn ngập mà đi, thăm dò tình huống chung quanh. Tình huống chung quanh trực tiếp phản ứng tại linh hải bên trong, một cỗ kỳ dị ba động đưa tới long tinh ngân chú ý. Một cỗ rộng rãi làm vinh dự khí tức, một cỗ nhàn nhạt đạo vận liên tiếp thiên địa, một cỗ bao trùm chư thiên thần uy, đề điều mà nội liễm. Đây là tới từ thần uy nghiêm, uy áp thiên hạ, quần lâm vạn cổ. Long tinh ngân chấn động trong lòng, trong nháy mắt mở mắt ra, trong mắt lóe ra không tên quang mang, thì triển thái hư bộ, hướng về cái hướng kia mà đi. Tốc độ rất nhanh, mang theo từng tia gợn sóng không gian. Đột phá thánh cảnh giới long tinh ngân, tu vi có triệt để cải biến. Thân thể nhất động, bốn phía lực lượng trực tiếp bị chấn khai. Hắn cũng không có đi ngắt lấy những này linh dược. Hắn vốn là không thờ phượng linh dược đột phá. Cái này một con đường, càng ngày càng gần, cái kia cỗ thần uy, cũng càng ngày càng rõ ràng. Long tinh ngân thể nội tạo hóa giới chỉ không ngừng rung động. Một cỗ lực lượng tác dụng tại long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua một hồi, long tinh ngân ngừng lại, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh. Một trận ghé mắt, thật là lớn một đóa thanh liên. Một cái tre khuất bầu trời thanh liên đứng thẳng đứng. Mỗi một cái lá sen bên trên, từng cái trong suốt giọt nước đang lóe lên. Tu luyện thái hư kinh đạt đến long tinh ngân có thể cảm nhận được. Cái kia mỗi một cái giọt nước, đều là một cái thế giới. Thanh liên nhẹ nhàng lắc lư, từng sợi quang hoa tại bốn phía chớp động, giống như một sợi tơ mang đang tung bay. Che khuất bầu trời thanh liên, tản ra nồng đậm uy nghiêm. Loại này tràng cảnh, để long tinh ngân nhớ tới lúc trước lãnh dạ thần cung. Phong lôi điện cùng hải tâm điện, đó là thiên thần cung điện. Hiện tại thanh liên, cùng lúc trước lãnh dạ thần cung cùng hải tâm điện còn có phong lôi điện. Có hiệu quả như nhau uy nghiêm, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là tạo hóa thần đế thần cung. Tạo hóa thần cung, mỗi một cái thiên thần cung điện, chỉ có hai loại công dụng. Một cái là truyền thừa cung điện, một cái là tầm cung. Còn có một loại kỳ lạ nhất, hai loại hiệu quả đều có. Lãnh dạ thần cung cùng hải tâm điện chính là truyền thừa sử dụng, mà phong lôi điện chính là thuộc về truyền thừa tầm cung lưỡng dụng. Nhìn lấy cái này thanh liên, long tinh ngân cũng không biết rõ đây là cái gì. Hắn suy đoán, cái này rất có thể cũng là lưỡng dụng thần cung. Bất quá, mặc kệ là loại nào, có thể đụng phải, đều là của hắn may mắn. Long tinh ngân nhẹ nhàng lấy ra tạo hóa giới chỉ, trực tiếp mang trên tay. Trên đó thanh liên, rung động nhẹ nhẹ, gảy thời không, từng sợi thanh quang mang bay múa, lộ ra dị thường mỹ lệ. Long tinh ngân thể nội tạo hóa thanh liên, giờ khắc này, ngược lại là không có cái gì động tĩnh. rất an tĩnh tại của hắn đạo cung bên trong ngủ say. Long Tinh Ngân suy đoán, cái này tạo hóa giới chỉ, hẳn là cùng Huyễn Ngân lệnh, có hiệu quả như nhau tác dụng, cũng đều là thiên thần mỗi cái bố trí chìa khóa, liên quan đến lấy rất nhiều đồ vật. Long Tinh Ngân thẳng tắp hướng về Thanh Liên mà đi, trên tay tạo hóa giới chỉ, bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp rơi vào Thanh Liên bên trên. Thanh Liên chấn động, Long Tinh Ngân bay thẳng vào Thanh Liên bên trong, rơi vào Thanh Liên bên trong, tựa như là một cái thế giới khác. Trước mặt tràng cảnh trực tiếp biến hóa, toàn bộ một cái đại điện xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mắt. Cái này đại điện không có cái gọi là chủ vị, từ bên trên mà rớt vị trí chỉ có 6 cái ghế đối diện mà đứng, hai hai dựa chung một chỗ, mỗi một cái ghế bên trên đều ẩn chứa không giống nhau khí tức. Cái ghế trên ghế dựa điêu khắc 6 cái thân ảnh, cái này 6 cái thân ảnh để Long Tinh Ngân thần sắc chấn động, sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ ép tính toán cái gì, lại tại hoài nghi lấy cái gì. 6 cái thân ảnh, 3 nam 3 nữ, mỗi một cái đều giống như đúc, tràn đầy uy nghiêm. 3 cái nam, dáng người hình dạng có chút gần, giống như là 3 cái huynh đệ, chỉ bất quá đám bọn hắn tóc nhan sắc cùng tròng mắt màu sắc khác nhau. Còn có chính là trên người y phục màu sắc khác nhau. Còn lại, có 7-8 phần tương tự. Về phần 3 cái nữ tử, không giống nhau, đều là nhân gian tuyệt sắc, gương mặt uy nghiêm, xem ra, đều là nắm giữ thiên hạ đại quyền, thống ngự thế giới kỳ nữ tử. Mỗi một cái đều rất cường thế. Cái này 6 cái thân ảnh, Long Tinh Ngân gặp qua, tại một cái cầu khác lên gặp qua. Cũng biết rõ bọn họ là ai. Vạn cổ đến nay, cùng lúc 6 người, có 2 cái thời kỳ. Thế nhưng là, 3 nam 3 nữ, chỉ có bọn hắn 6 người. Cái kia chính là Tiên Vũ Lục Đế, 6 vị Vô Thượng Tiên Đế, Vĩnh Hằng Tiên Đế, Bất Tử Tiên Đế, Mệnh Vận Tiên Đế, Thanh Liên Tiên Đế, Nghịch Cổ Tiên Đế, Hoàng Vu Tiên Đế, 6 cái Tiên Đế, khủng bố ngập trời. Mà lại, bọn hắn bối cảnh đều hết sức kinh người. Vĩnh Hằng Tiên Đế, Mệnh Vận Tiên Đế cùng Nghịch Cổ Tiên Đế, 3 người là thân huynh đệ. Bọn hắn ra ra là thần vương thời kỳ thiên giới chúa tể thần vương, mà bọn hắn ông ngoại lại là lúc trước nhân giới chúa tể nhân vương. Về phần mặt khác 3 vị nữ đế cũng lai lịch bất phàm. Bất Tử Tiên Đế là Minh Hoàng chi nữ, lúc trước tuy nhiên Long Vương chiếm cứ Minh giới, thế nhưng là, đó là bởi vì Minh Hoàng lâm vào ngủ say. Phải biết, Minh Hoàng thế nhưng là không kém gì Tam Vương tồn tại. Về sau tuy nhiên Minh Hoàng tỉnh lại, thế nhưng là, cũng không có cùng Long Vương tranh bá Minh giới, mà là đột nhiên lĩnh về một cái nữ nhi, cũng liền là Bất Tử Tiên Đế. Về phần Thanh Liên Tiên Đế, lai lịch nhất là thần bí, không ai có thể biết rõ lai lịch của nàng. Vừa xuất thế liền có được lực lượng cường đại, mà lại là nhân vương quan môn đồ đệ. Về phần Hoang Vu Tiên Đế, chính là Long Vương tôn nữ. Mỗi một cái đều có được không một loại thân phận. Càng khủng bố chính là bọn hắn thiên phú vô cùng cường đại, mà lại, lẽ ra không nên kết hợp bọn hắn, vậy mà kết hợp với nhau. 6 người cùng một chỗ, chúa tể một cái thời đại. Long Tinh Ngân nhớ kỹ, lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế nói qua, giữa thiên địa cái thứ nhất sinh linh hỗn độn Thanh Liên, hóa thành 4 cái hạt sen, trong đó 2 cái được luyện chế binh khí, còn có 1 cái ngay tại Long Tinh Ngân thể nội, chính là nghiệp hỏa hồng liên, mà đổi thành 1 cái, ngay từ đầu tiên là hóa thành 1 gốc thần dược, sau đó tránh thoát gông cùm xiềng xích, hóa thành 1 cái tuyệt thế cường giả. Sau cùng sau khi chết lại hóa thành thần dược, sau cùng thành tựu lần này cường giả vô địch, cái kia chính là tạo hóa thần đế. Long Tinh Ngân suy đoán, lúc trước hóa thành tuyệt thế cường giả, rất có thể chính là Thanh Liên Tiên Đế, bởi vì Long Tinh Ngân nghe nói, Thanh Liên Tiên Đế bản thể, chính là một đóa thanh liên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.